Siêu cấp cưng chiều, chương 1165, lão thương, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẩm tối, một mình Doãn Mạt về biệt thự. Cô ta vào phòng khách, mấy ngày không quay lại. Dường như nơi này hơi trống trải kỳ và xa lạ. Mắt kính thương tung hải phản chiếu mây tía rực rỡ ngoài cửa. Ông lẳng lặng vấn về Phật Châu. Thái độ bình thản lộ vẻ sâu xa. Ngô Luật Lơ đãng đổi đề tài sang Lê Tiếu. Nhắc đến cũng thật khéo. Vốn là tôi không biết Tiểu Tiểu là con dâu ông. Sau khi gặp Thiểu Diễn ở Anh, tôi điều tra mới biết ra cậu ấy là cậu cả nhà ông. Doãn Mạt đi đến mép giường ngồi xuống. Bật màn hình điện thoại. Tâm trạng hơi nặng nề. Cô ta có nhắn tin WeChat cho Hạ Sâm nhưng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Hắn vẫn không nhắn lại. Ồ, Thương Tung Hải nhìn Ngô Luật. Ông đã gặp Thiếu Diễn. Có duyên gặp một lần. Ngô Luật đăm chiêu. Vừa nhớ lại vừa nói. Tôi vốn tưởng cậu ấy học tiếng Myanmar vì Tiếu Tiếu. Nhưng nếu đã là cậu cả nhà ông, biết tiếng cũng không có gì lạ. Thương Tung Hải dẫn theo đám vệ ngang ngồi vào đoàn xe riêng của Ngô Luật. Khi đoàn xe lái ra khỏi sân bay, hải quan lập tức cho qua. Ngô Luật ngồi đàng hoàng bên cạnh Thương Tung Hải. Trên đường đi luôn giảng giải biến hóa mấy năm qua của Myanmar cho đối phương. Cùng lúc đó, một chuyến bay tư nhân từ Pak Ma đến sân bay thủ đô Myanmar. Thương Tung Hải mặc đường trang màu xám, gầy Phật Châu, thong thả bước xuống cầu thang mạn. Chưa đến một tuần nữa là hôn lễ long trọng của con gái thân vương Ngô Luật. Bên trong thành phố đã phòng bị nghiêm cẩn. Dễ dàng bắt gặp xe tuần tra quân đội và cảnh sát hộ tống trước lễ mừng. Dưới cầu thang mạn, đội cận vệ chia thành hai bên. Ngày trước nhất chính là thân vương Ngô Luật đích thân đón tiếp. Hiếm khi ông đến Myanmar. Không thể đơn giản quá được. Ngô Luật theo sau Thương Tung Hải một bước. Cùng đi về phía trước. Huống hồ, với thân phận ông, vốn nên dẫn đội danh dự đến. Thế này đã quá giản lược rồi. Thương Tung Hải nghiêng đầu, vỗ cánh tay đối phương. Cái ông này, cứ luôn chuyện bé xé ra to. Nhìn thấy Thương Tung Hải, Ngô Luật vội vàng tiến đến. Vẻ mặt trông khá kích động. Lão Thương, đã lâu không gặp. Thương Tung Hải bắt tay, ngước mắt thoáng nhìn đội cận vệ phía sau. Bật cười, chẳng phải đã nói giản lược mọi thứ. Ông bày binh bố trận đến vậy làm gì? Có lẽ hắn vẫn đang bận. A Doãn Mạt không có nhiều thời gian ngẫm nghĩ chuyện tình cảm. Lẳng lặng thu dọn rồi ra khỏi phòng tìm Lê Tiếu. Thương Tung Hải mỉm cười. Còn ai khác biết chuyện tôi đến Myanmar không? Trước mắt thì không. Ông không nói báo lại mọi người. Nên nếu cần, cách chương.